hòa lẫn vào môi trường xung quanh, khiến bản thân trở nên vô hình dưới mắt thường, không hạn chế số lần cũng như thời gian sử dụng, không thể sử dụng khi chiến đấu. Mới có thể đi xuyên vật thể trong trạng thái ngụy trang. Liễm thức chủ động, thu liễm khí thức khiến ngoại nhân không thể phát hiện ra tu vi cùng cảm nhận được khí thức, không hạn chế số lần cũng như thời gian sử dụng. Mới có thể biến đổi, mô phỏng khí thức tùy ý, không thể sử dụng chung với hiệu ứng thu liễm khí thức cách chương.